Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 680, giáp công. Cái gì? Đỗ Thực chấn động trong lòng. Hắn là tu luyện nhiều năm ma đạo đại lão, sớm tại mấy chục năm trước liền đã đột phá đến cấp A đỉnh phong, tuyệt không phải hạng người tầm thường có thể so sánh. Sau đó, cùng Thanh Long, Tàng lão bọn hắn cùng loại, Đỗ Thực cũng là vây ở cảnh giới này nhiều năm, từ đầu đến cuối chưa thể đột phá. Nhưng tương tự, bọn hắn loại này mặc dù cũng là cấp A, nhưng còn xa không tầm thường cấp A tu sĩ. Nhưng so sánh, bọn hắn đã sớm tại cảnh giới này chìm đắm nhiều năm, có thể nói là thử vô số loại đột phá pháp môn. Cho dù chưa thể thành công, cũng là đem tự thân tất cả mọi phương diện đều rèn luyện đến cực hạn. Bởi vậy, bọn hắn cơ hồ có thể nghiền ép bình thường những cái kia cấp A. Đây cũng là Đỗ Thực lực lượng. Mặc dù năm gần đây, ngầm trộm nghe Thanh Long, Tàng lão có chỗ đột phá, nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy, cho nên Đỗ Thực bọn hắn cũng là nửa tin nửa ngờ. Đứng tại cảnh giới này, bọn hắn mới hiểu hơn bước ra bước này độ khó, há lại tùy tiện nói một chút là được rồi. Huống chi, liền giả thiết Thanh Long, Tàng lão bọn hắn thật đột phá, đó cũng là hai người bọn họ đúng không? Nhưng tổng không đến mức tùy tiện một tên tiểu bối cũng có thể bỗng nhiên thắng qua bọn hắn nhiều năm tích lũy, thực lực vượt qua bọn hắn à? Cho nên, Đỗ Thực kỳ thật từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ đánh bất quá Thiệu Dương. Lần này áp dụng mời rượu phương thức, kỳ thật ngược lại là Đỗ Thực muốn cho Thiệu Dương lưu cái mặt mũi, phòng ngừa cái sau bởi vì trẻ tuổi nóng tính, xuống đài không được ý tứ. Nhưng chỗ nào có thể nghĩ đến, cái này khẽ vươn tay, Thiệu Dương trong tay bao hàm biến hóa, đủ loại huyền diệu, đúng là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Làm sao có thể? Đỗ Thực không thể tin được, biết rõ bén nhạy ý thức được, như thế phát triển tiếp, hắn cái này một cái mời rượu hội hoàn toàn bị Thiệu Dương biến thành hiểu. Cho nên, Đỗ Thực theo bản năng trong tay đã lần nữa xuất hiện biến hóa. Đây cũng là hắn mấy chục năm khổ công nuôi thành ứng biến. Trong tay biến hóa thậm chí càng tại suy nghĩ của hắn trước đó. Đỗ Thực đưa tay, đã bỏ qua chén rượu, trở tay hướng về Thiệu Dương cổ tay bắt tới. Một chảo này nhưng cũng có cái danh mục, gọi là tỏa hồn tay, là Đỗ Thực bọn hắn đoạt hồn bí tông thượng thừa nhất truyền thừa một trong. Trước kia Đỗ Thực cũng chính là dựa vào chiêu này, vì hắn tranh đến rất nhiều thanh danh. Còn tại hắn trước kia lúc, chiêu này đã làm cho nhiều trưởng bối nếm qua đau khổ. Mà cái này hơn 10 năm đi qua, Đỗ Thực tự nhiên đem chiêu này rèn luyện được càng thêm lô hỏa thuần thanh. Nhưng Thiệu Dương lại vẻ mặt bất động, thậm chí liền nụ cười trên mặt đều không có biến hóa chút nào. Chỉ bàn tay của hắn có chút lật một cái, vô số quẻ gây ứng tùy sinh tùy diệt. Trong nháy mắt, Đỗ Thực chỉ cảm thấy chính mình giống như là bắt bỏ vào sóng nước bên trong. Chung quanh giả dích không hết, đúng là không có cuối cùng. Hắn một chảo này, vậy mà căn bản không có chạm đến Thiệu Dương mảy may. Cái này không nói đến, lại nói Thiệu Dương cổ tay khẽ đảo trong lúc đó đem Đỗ Thực tất cả kinh khí hóa giải. Tiếp lấy hắn đã thuận thế đem tay phải trầm xuống, đã là dễ dàng đem Đỗ Thực trước đó bỏ qua chén rượu cầm trong tay. Rượu dịch hơi rung nhẹ, Thiệu Dương cầm tại chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, cười một tiếng, rượu ngon. Sau đó, Thiệu Dương bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, ung ung không vội. Đỗ Thực tay lơ lửng ở nơi đó thật lâu, hắn mới chậm rãi đưa tay thu hồi, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ha ha, Thiệu Dương minh chủ, ưa thích liền tốt, ưa thích liền tốt. Sau đó, Đỗ Thực chậm rãi lui lại, đúng là ngay cả chén rượu vậy không dám tiếp về. một lần nữa ngồi về trên vị trí của mình. Không có người chú ý tới thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong còn ẩn chứa một tia che lấp không xong kinh hãi. Thiệu Dương thế mà mạnh như vậy, hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ? Chính là bởi vì Đỗ Thực có thể đứng tại cấp độ này bên trên, cho nên hắn cũng mới có thể vượt phát khắc sâu nhận thức đến Thiệu Dương thực lực kinh khủng. Mà Thiệu Dương đã như thế, cái kia nghe đồn rằng đã có chỗ đột phá Thanh Long Tang Lão, bọn hắn lại đến cảnh giới nào? Sẽ không phải thật đột phá đến thẳng chỉ là lưu tại trong truyền thuyết S cấp A? Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Thực trong lòng liền hoàn toàn đè nén không được kinh hãi. Trương Mão tự nhiên đem một màn này để ở trong mắt, hắn không khỏi thật là có chút buồn cười. Khảo giác Thiệu Dương, thật là tìm sai đối tượng. Thiệu Dương thế nhưng là vị thứ tư đột phá đến S cấp. Đỗ Thực, ha ha, mặc dù đúng là thế hệ trước cường giả đỉnh cao, thực lực nghiền ép rất nhiều cấp A đỉnh phong tu sĩ, nhưng là cùng Thiệu Dương, đã là có cất độ chênh lệch. Trương Mão thầm nghĩ, nhưng cũng nhịn không được chính mình thở dài. Lại nói Đỗ Thực cùng Thiệu Dương phe này giao thủ, kỳ thật nói đến rườm rà, nhưng cũng chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, mà lấy bọn hắn cấp độ thực lực, như thế trong chớp mắt, chỉ sợ khoảng cách xa hơn một chút một ít, thậm chí đều căn bản chưa thể phát giác được bọn hắn động thủ. Mà coi như khoảng cách gần, cũng chỉ là thoảng qua có chỗ phát giác, nhưng cũng không phải hết sức rõ ràng. Cho nên, gặp Đỗ Thực mời rượu về sau, thế mà bình tĩnh không lay động một lần nữa ngồi về vị trí của mình đi. Hơn nữa ngôn từ trong lúc đó, đối với Thiệu Dương lại cũng càng thêm khách khí. Đám người không khỏi trong lòng kinh ngạc. Cái này, đây là có chuyện gì? Tự nhiên đều có suy đoán, mà Trung Bạc cùng Đỗ Thực quen biết không phải chỉ một ngày. Đối với cái này hảo hữu tính nết vẫn là hiểu rất rõ. Trong lòng đã ẩn ẩn có một ít suy đoán. Chỉ sợ hắn tại Thiệu Dương trong tay đã là ăn một ít thiệt thòi nhỏ. Nhưng làm sao có thể? Trung Bạc biết rõ rất có thể như thế, cũng không dám tin tưởng. Cái này Thiệu Dương xem ra mới bao nhiêu lớn niên kỷ, lại vậy mà so với bọn hắn những thứ này thế hệ trước cấp A đại lão còn muốn càng mạnh. Nếu như là người bên ngoài, đối mặt loại cục diện này đoán chừng muốn quan sát một chút, nhìn một chút tình huống lại làm quyết đoán. Nhưng Trung Bạc lại không phải dạng này tính tình. Hắn biết rõ Đỗ Thực khả năng tại Thiệu Dương trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Lại ngược lại lúc này đứng dậy, có rượu không đồ ăn, ta tới cấp cho Thiệu Dương minh chủ đưa lên một ít linh quả, lấy tá rượu ngon. Nói xong, Trung Bạc đã thuận tay lấy ra một cái mâm đựng trái cây, nhanh chân hướng về Thiệu Dương tới gần. Ông, hắn biết rõ Thiệu Dương thực lực tất nhiên không thể coi thường, tự nhiên không dám khinh thường, cho nên, như thế lớn bước tới gần thời điểm, đã đem một thân linh giác vận chuyển tới cực hạn. Trong tay mâm đựng trái cây vậy không khỏi phát ra chấn động khẽ kêu âm thanh. Từng mai linh quả không ngừng rung động. Chậm đã, Đỗ Thực vội vàng kêu một tiếng. Hắn đã thăm dò ra Thiệu Dương thực lực, biết rõ Trung Bạc lần này đi, chỉ sợ cũng đoạn không làm nổi công khả năng. Nhưng Trung Bạc cũng là lỗ mãng tính tình, cho dù tuổi tác phát triển ổn một ít, nhưng cũng bất quá thoáng cải thiện mà thôi. Cho nên, Đỗ Thực đã phản ứng rất nhanh. Nhưng Trung Bạc đã sớm từ bên cạnh hắn vượt qua, thẳng đến Thiệu Dương trước người. Đỗ Thực không cần nghĩ ngợi, nếu chỉ Trung Bạc một người, tuyệt không phải cho nên đối thủ, đơn giản lại để cho Thiệu Dương lập uy mà thôi. Cho nên, Đỗ Thực vội vàng giương tay vồ một cái, lại cũng bắt một cái mâm đựng trái cây, theo sát đi qua, hai người một trái một phải. Cũng là tạo thành giáp công chi thế. Soạt, giữa sân một mảnh xôn xao. Nếu như nói trước đó Đỗ Thực xuất thủ, nhìn ra được chỉ là số ít, như vậy lúc này, cũng đã rất rõ ràng. Hơn nữa, là Đỗ Thực cùng Trung Bạc hai vị này đại lão, liên thủ đối phó Thiệu Dương như thế một tên tiểu bối. Trong lúc nhất thời, đám người trong lúc đó kinh ngạc cũng có, khinh thường cũng có, lên án cũng có, đã là loạn là một đoàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.